Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, đếm ngược. Nguyên bản lo lắng đối diện kim loại cửa khoang không mở ra. Phía sau cửa khoang lại đóng cửa rồi. Có thể hay không bị vây ở nơi này cách ly trong khoang. Nhưng khi Lý Lang đi tới phía trước cửa khoang thì, phía trước cửa khoang nhưng là tự động mở ra. Lý Lang thở dài nhẹ nhõm, hướng cửa khoang bên trong nhìn một vòng sau, dậm chân đi vào. Sau khi đi vào, lại vừa là một cái buồng, là hình một vòng tròn buồng. Ngay phía trước là một cánh rất lớn hình tròn kim loại cửa khoang. Cửa khoang đang khóa chết, chính trung tâm có một cái hình tròn chuyển luân. Chuyển luân bên trong là cánh hoa hình vẽ, tổng cộng là 3 cái cánh hoa, theo thứ tự là hồng, hoàng, lam, 3 loại nhan sắc. Lý Lang định chuyển động chuyển luân mở ra kim loại cửa khoang, nhưng cảm giác tựa hồ kẹt, không cách nào chuyển động. Chuyển luân bên trong 3 cái trong cánh hoa giữa đều riêng có một cái động, thoạt nhìn là ít đi thứ nào đó. Nếu như đoán không sai, nhất định phải đem này 3 cái cánh hoa trong động khuyết thiếu đồ vật tìm trở về nhét vào, tài năng chuyển động cái này chuyển luân mở cửa khoang ra. Cái này hình tròn buồng loại trừ ngay phía trước này phiến rất lớn hình tròn kim loại cửa khoang ở ngoài, bên cạnh còn có 3 cái nhỏ một chút kim loại cửa khoang. Mặt khác này 3 cái cửa khoang là màu sắc rực rỡ, nhan sắc theo thứ tự là hồng, hoàng, lam, 3 loại nhan sắc. Lúc trước bận rộn thời gian cũng sẽ chơi đùa một ít trò chơi, Lý Lang trên căn bản không thế nào dùng đầu óc cũng có thể nghĩ ra được. Tam sắc cánh hoa thiếu hụt mất đồ, hẳn là ngay tại tương ứng nhan sắc cửa khoang bên trong. Lý Lang thử đi tới màu đỏ cửa khoang trước, chuyển động cửa khoang chuyển luân, quả nhiên, rất dễ dàng liền mở ra màu đỏ cửa khoang. Sau khi đi vào, là một cái rất lớn buồng, buồng chính giữa có một cái đường kính hơn 10 mét nhiều tiền thuộc vòng tròn. Kim loại vòng tròn là màu đen. Phía trên chạm trổ đại lượng Lý Lang xem không hiểu phù văn. Hơn nữa kim loại vòng tròn phía trước còn có cái đài điều khiển. Đài điều khiển rất đơn giản, loại trừ màn ảnh ở ngoài, phía trên cũng chỉ có một nút ấn, trên đó viết 2 chữ mở ra. Lý Lang do dự phút chốc, lấy tay chụp được cái kia mở ra nút ấn, màn ảnh sáng lên, phía trên cho thấy 5 giờ đếm ngược. Đài điều khiển phía trước kim loại vòng tròn chuyển động, chuyển tốc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, vòng tròn chính giữa xuất hiện một đoàn xoay tròn hắc vụ, giống như một cái vòng xoáy giống nhau. Nhìn sang hội không khỏi làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lý Lang cảm giác tình huống có chút không ổn, chính là muốn xoay người chạy trốn thời điểm, thân thể nhưng là cảm nhận được một cỗ kịch liệt hấp lực. Hắn mở đủ khôi giáp động lực đều không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào rồi kim loại vòng tròn chính giữa hắc vụ trong nước xoáy. Rất nhanh Lý Lang lại bị quăng ra, chẳng qua là khi hắn bị quăng đi ra thời điểm, trước mặt cảnh sắc nhưng là đã đại biến. Hắn không hề thuộc về mới vừa rồi trong buồng rồi, mà là xuất hiện ở một cái trong hang động. Sau lưng cũng có một cái đường kính 10 mét kim loại vòng tròn cùng một cái đài điều khiển. Đài điều khiển màn ảnh sáng, phía trên hiện lên 4 giờ 59 phân đếm ngược. Kim loại vòng tròn cũng điên cuồng xoay tròn, trung gian là kinh khủng hắc vụ vòng xoáy. Lý Lang định theo hắc vụ trong vòng xoáy trở lại lúc trước chỗ ở buồng. Nhưng rất nhanh hắn nhận được một cái giọng điện từ thanh âm nhắc nhở, nói đếm ngược sau khi kết thúc hắn mới có thể trở về. Khi đó sẽ có 10 phút trở lại cửa sổ. Thoạt nhìn này 5 giờ hắn nhất định phải đợi ở nơi này to lớn trong hang động rồi. Đây là mở ra màu đỏ cửa khoang tiến vào một cái không gian. Rất hiển nhiên, Lý Lang hiện tại nhiệm vụ chính là tìm được cái kia màu đỏ trên mặt cánh hoa thiếu hụt thiếu đạo cụ. Hẳn là một quả đá quý màu đỏ loại hình đồ vật chứ. Thoạt nhìn tiến vào chiếc này to lớn phi thuyền sau đó, trong chốc lát thì không cách nào rời đi. Thật may Lý Lang cũng đã đoán chừng rồi một điểm này, cho nên hắn tại thăng cấp đến mang nặng đạt tới 10 tấn trong túi không gian chứa đủ hắn 1 năm thức ăn và nước uống. cũng không cần lo lắng bị vây ở trong phi thuyền sự tình. Đồng thời hắn cũng cho trong nhà Diêu Mễ Giai mẹ con chuẩn bị đủ 10 năm thức ăn nước uống. Còn cho các nàng khai thác số lớn hạ không giữa, đủ loại cơ sở giải trí. Cũng không cần lo lắng hắn không thể quay về. Các nàng sẽ có an toàn gì vấn đề? Nếu bị buộc làm nhiệm vụ này, vậy thì làm thôi. LV-20 năng lượng hộ giáp, LV-20 đủ loại vũ khí. Ngoài phi thuyền đã không có quái vật cùng dạ quỷ có thể đối với Lý Lang tạo thành uy hiếp. Trong phi thuyền quái vật lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng nhảy lớp đến hắn không cách nào đối phó trình độ chứ. Vì vậy, Lý Lang hướng hang động chỗ sâu đi tới. Đương nhiên, trước lúc ly khai, hắn cũng ở đây chính mình đồng hồ đeo tay thượng tá đúng rồi thời gian. Lấy bảo đảm cổng truyền tống mở ra kia 10 phút bên trong, hắn có thể kịp thời trở về tới nơi này. Đi về phía trước không bao lâu, Lý Lang liền gặp thứ một con quái vật, là một cái toàn thân ngăm đen, vỏ ngoài lóe lên kim loại sáng bóng, phía trên khắc đầy phù văn, thân cao khoảng 1m50 nhện lớn. Nhìn đến này nhện lớn bề ngoài, Lý Lang trong lòng cảm giác muốn hỏng việc. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái này nhện lớn hình thể, mà là cái này nhện lớn bề ngoài. Ngoài phi thuyền so với cái này lớn hơn nhiều bội phần quái vật Lý Lang đều gặp qua. Kim loại sáng bóng, vỏ ngoài khắc đầy phù văn. Ngoài phi thuyền mặt quái vật như thế nào đi nữa lợi hại, cũng còn không tới loại trình độ này. Ngoài phi thuyền mặt những quái vật kia, chỉ có bọn họ bị giết sau đó ngưng tụ ra hắc tinh lên mới có chút ít phù văn. Mà này chỉ nhện lớn toàn thân đều khắc đầy phù văn. Những phù văn này, tựa hồ cùng chúng nó thực lực liên quan. Đương nhiên rồi, hiện tại Lý Lang cũng không có lựa chọn khác. Cùng nhện lớn tao ngộ trong nháy mắt, hắn tiện hỏa lực mở hết. Tay phải súng máy, phía sau năng lượng pháo. Hỏa lực cường đại dưới áp chế. Nhện lớn mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn từng bước leo đến Lý Lang tới trước mặt. Lý Lang trên cánh tay trái súng shotgun liên phát bắn ra đạn mạc, định đánh lui nhện lớn, nhưng hiệu quả không phải rất lớn. Lý Lang lại điều khiển từ lực tiến hành ngăn trở, nhưng vẫn không hiệu quả gì. Nhện lớn tiếp tục từng bước ép tới gần sau đó, nhện lớn nâng lên móng trước hướng Lý Lang bắt đánh tới. Lý Lang muốn mau né, không thể tưởng này nhện lớn động tác cực nhanh, vẫn là cào đến Lý Lang hộ giáp lên. Hộ giáp lóe lên lam quang, năng lượng giá trị giảm xuống % chi 0.013. Lý Lang không khỏi hoảng sợ, đây là hắn năng lượng hộ giáp thăng mãn cấp sau đó lần đầu tiên bị âm thế giới quái vật mò tới, hơn nữa tạo thành tổn thương. Mặc dù chỉ có % chi 0.013, nhưng ý vị này cái này nhện lớn có khả năng đối với hắn phá vỡ. Có thể phá phòng cùng không thể phá phòng liền là hai chuyện khác nhau. Sau một khắc, Lý Lang càng thêm hoảng sợ. Nhện lớn tại thành công sau một kích, móng trước lại vừa là một cái càn quét. Lần này càn quét quả nhiên quét ra một đạo màu đỏ hồ quang. Lý Lang không tránh kịp bị này màu đỏ hồ quang đánh trúng. Hộ giáp năng lượng giá trị bị hút hết rồi .01% năm. Là vừa mới một kích kia hơn 10 bội phần. Thoạt nhìn màu đỏ hồ quang hẳn là nhện lớn kỹ năng công kích rồi. Chớ xem thường này .01% năm. Phải biết hiện tại Lý Lang đối với nhện lớn tạo thành tổn thương cũng có hạn. Song phương một mực như vậy hao tổn nữa mà nói, còn thật không biết cuối cùng ai sẽ ngã xuống trước. Hơn nữa đây là một cái không biết hang động. Lý Lang cũng không biết bên trong có còn hay không đừng con nhện. Dựa theo Lý Lang lúc trước chơi đùa trò chơi kinh nghiệm, loại này trong hang chỉ cần có một con quái vật, liền ý nghĩa bên trong còn có vô số quái vật. Cho nên, Lý Lang cũng không dám hướng hang động chỗ sâu chạy trốn. Chỉ có thể ở cổng truyền tống phụ cận trong phạm vi nhỏ xê dịch, cũng chờ cơ hội phản kích. Song phương ngươi tới ta đi. Nhện lớn động tác công kích rất nhanh, Lý Lang một lần cũng không tránh thoát, chỉ có thể dùng năng lượng hộ giáp chọi cứng. Hơn 10 phút sau, Lý Lang hộ giáp năng lượng tổng cộng là bị hút hết rồi 3% điểm. 6 giờ sau, cuối cùng đem cái này nhện lớn cho quật ngã, cũng còn khá, có thể giết chết, nếu như không có thể giết chết liền phiền phức lớn rồi. Lý Lang âm thầm vui mừng, một đoàn hắc vụ theo nhện lớn trong thi thể tràn ra, tất cả chui vào Lý Lang trong cơ thể. Sau đó, nhện lớn thi thể tiện hư không tiêu thất rồi. Lý Lang cảm giác trong thân thể cũng giống như hỏa, khắp nơi đều nóng bỏng đau. Điều này làm cho trong lòng của hắn hoảng hốt. Chẳng lẽ là nhện lớn sau khi chết hồn phách muốn đoạt xác phụ thể? Tốt tại lửa này cay cay cảm giác chỉ kéo dài mấy phút liền biến mất tuột đi xuống. Sau đó Lý Lang thân thể nổi lên một trận không nói ra thư thích. Giống như bị tẩy cân phạt tủy rồi bình thường. Chẳng lẽ, bên trong phi thuyền săn giết quái vật, có thể đối với ta bản thể tiến hành sửa đổi? Lý Lang vội vàng tra xét trong đồng hồ thân thể của mình thuộc tính. Lực lượng, 1414. Thể lực, 1313. Tốc độ, 1212. Thăng bằng, 1212. Phản ứng, 1212. Ý chí, 1515. Học tập, 1111. Đủ loại thuộc tính cơ sở cũng không có biến hóa. Thế nhưng, mặt bản bên trong nhưng là nhiều hơn một hàng chữ nhỏ. Thân thể năng lượng hóa trình độ không? Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, 1%. Quả nhiên, là tại sửa đổi thân thể ta. Lý Lang hơi giật mình mà nhìn hàng chữ này. Không biết điều này có ý vị gì? Thân thể năng lượng hóa. Đây chẳng phải là thân thể bản thân cũng sẽ biến thành vũ khí. Nếu như 100% năng lượng hóa sẽ là hiệu quả gì? Cả người biến thành một đoàn vô hình vô chất năng lượng. Lý Lang không có địa phương có thể tra hỏi. Cũng không cách nào biết được những vấn đề này câu trả lời. Thoạt nhìn, chỉ có đi đến phi thuyền khu vực nòng cốt, mới được những vấn đề này đáp án. Muốn đi đến phi thuyền khu vực nòng cốt, đầu tiên được gom đủ tam sắc bảo thạch, tài năng mở ra tiếp tục đi tới cửa khoang. Mới vừa rồi săn giết cái này nhện lớn, tiêu hao Lý Lang 3% điểm 6 hộ giáp. Ý vị này nếu như hắn lại săn giết 30 con trái phải nhện lớn, thì có thể bị tiêu hao hết toàn bộ hộ giáp năng lượng. Như vậy hắn liền nguy hiểm. Cho nên, việc cần kíp trước mắt đầu tiên sẽ đối hộ giáp năng lượng tiến hành bổ sung mới được. Lý Lang đương nhiên cũng có tương ứng chuẩn bị. Chỉ là lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này mà thôi. Lý Lang theo trong túi không gian lấy ra hộ giáp năng lượng bổ sung khí đeo lên ở hộ giáp lên. Sau 5 phút, hộ giáp năng lượng một lần nữa bị tràn đầy. Năng lượng hộ giáp tràn đầy sau đó, Lý Lang dè đặt tiến lên. Đi không bao lâu, quả nhiên lại ngộ đến một cái nhện lớn. Vì phòng ngừa một lần hấp dẫn đến càng nhiều nhện lớn bị vây công, Lý Lang vừa đánh vừa lui đem nhện lớn dẫn tới cổng truyền tống phụ cận. Sau đó săn giết hắn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn con, năm con. Mỗi săn giết một cái nhện lớn, Lý Lang thân thể thì sẽ hấp thu một ít bọn họ trong thi thể tràn ra hắc vụ. Nóng bỏng lên một trận. 3 giờ bất chi bất giác liền đi qua. Ngay tại Lý Lang săn giết không biết bao nhiêu chỉ nhện lớn thời điểm, mới vừa giết chết một cái nhện lớn đột nhiên tuôn ra một quả màu đỏ tinh thể. Mấy chục con nhện lớn, chỉ tuôn ra một quả loại này tinh thể. Lý Lang đưa tay sờ về phía rồi tinh thể. Tinh thể nhưng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Lang trong cơ thể truyền đến đau đớn một hồi. Đau đến hắn hơi kém tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Lý Lang nghe được đồng hồ đeo tay truyền đến đích một tiếng. Hắn cố nén trong cơ thể đau đớn kiểm tra đồng hồ đeo tay màn ảnh. Phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thu được năng lượng kết tinh một quả. Chấm ngoặc kép, thân thể tiến hóa bên trong. Chấm ngoặc kép, tiến hóa xong. Chấm ngoặc kép, thanh năng lượng mở ra. Năng lượng sơ khai giá trị 5 điểm. Kiểm tra bảng skill. Quả nhiên, thuộc tính cơ sở bên trong nhiều hơn hạng nhất năng lượng. Chỉ số là 5. Lực lượng, 1414. Thể lực, 1313. Tốc độ, 1212. Thăng bằng, 1212. Phản ứng, 1212. Ý chí, 1515. Học tập, 1111. Năng lượng, 5. Tại phi thuyền bên ngoài thời điểm, ta cường hóa đều là vây quanh năng lượng hộ giáp cùng năng lượng vũ khí tiến hành. Tiến vào phi thuyền sau đó, ta thể xác bắt đầu cường hóa. Đây là muốn tu tiên tiết tấu. Lý Lang trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Bất quá này tựa hồ là một chuyện tốt. Âm thế giới năng lượng hộ giáp loại hình, hơn phân nửa là không cách nào mang về đến dương thế giới chứ. Mà thân thể bản thân cường hóa, nhất định là có thể mang về đến dương thế giới đi. Biết rõ biến hóa này sau đó, Lý Lang giết nhện lớn tích cực tính cao hơn. Lại vừa là hơn một tiếng thời gian trôi qua, Lý Lang tiến vào hang động chỗ sâu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một cái toàn thân hiện lên màu đỏ kim loại sáng bóng nhện lớn. Cái này màu đỏ nhện lớn hình thể rõ ràng so với cái khác nhện lớn muốn lớn hơn một vòng. Tốc độ cũng so với bình thường nhện lớn muốn nhanh hơn rất nhiều. Quái vật tinh anh sao? Lý Lang trong lòng có chút rụt rè. Một bên trở về trốn, một bên quay đầu đà kích. Màu đỏ nhện lớn đuổi tận cùng không buông. Một hơi thở đuổi tới cổng truyền tống phụ cận. Lý Lang không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể kiên trì đến cùng ứng chiến. Súng shotgun không cách nào ngăn cản màu đỏ nhện lớn đến gần. Tại phi thuyền bên ngoài chăm thử bách linh từ lực tuyến. Đối với màu đỏ nhện lớn cũng không có hiệu quả chút nào. Sáng loáng, một trận tiếng kim loại vang lên. Màu đỏ nhện lớn móng trước chộp vào Lý Lang năng lượng hộ giáp lên. Trong nháy mắt bắt rớt 0.15 năng lượng giá trị. Lý Lang sắc mặt đại biến. Này màu đỏ nhện lớn lực công kích cũng quá cao chứ. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Lại để cho hắn nắm lên mấy chục lần, hắn liền muốn treo. Lúc này khoảng cách truyền tống cửa mở ra còn có 5 phút đếm ngược. Nếu như không có thể chống đỡ đủ 5 phút, Lý Lang cảm giác chính mình thật muốn treo ở chỗ này. Đương nhiên, không nghĩ ngủ mà nói, còn có một cái biện pháp. Đó chính là tại năng lượng hộ giáp bị tiêu hao hết trước. Giết chết cái này màu đỏ nhện lớn. Lý Lang một bên lượn quanh cổng truyền tống chạy trốn, một bên hỏa lực mở hết hướng màu đỏ nhện lớn tiến hành đà kích. Có thể lượng từ đạn, năng lượng pháo đạn không cần tiền mà hướng màu đỏ nhện lớn trên thân thể cuồng tiết. Màu đỏ nhện lớn cũng một lần bắt đấm Lý Lang năng lượng hộ giáp. Rất nhanh đem hắn năng lượng hộ giáp năng lượng đánh chỉ còn nửa dưới rồi. Trong trạng thái chiến đấu, Lý Lang không có biện pháp cho hộ giáp bổ sung năng lượng. Chỉ có thể gượng chống. Khoảng cách truyền tống cửa mở ra. Còn có 2 phút đếm ngược. Lý Lang tính toán còn thừa lại hộ giáp lẽ ra có thể chống đỡ đến lúc đó. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh rồi. Màu đỏ nhện lớn toàn thân hiện ra hồng quang. Động tác tốc độ tựa hồ so với lúc trước lại nhanh hơn gấp đôi. Móng trước lên hồng quang đặc biệt chói mắt. Lý Lang biết rõ tình huống không ổn. Đây là muốn phóng đại chiêu điềm báo trước a. Lý Lang tránh trái tránh phải nhưng cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát màu đỏ nhện lớn đại. Chiêu, một đạo màu đỏ khoe quang né qua. Lý Lang năng lượng hộ giáp năng lượng giá trị trong nháy mắt bị thanh không 17%. Còn lại 32% rồi. Dựa theo lúc trước màu đỏ nhện lớn mức thương tổn. Điểm này năng lượng giá trị căn bản là không có cách chống đến 2 phút chuyện sau đưa cửa mở ra. Thời gian, phiền phức lớn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.